Vô địch kiếm vực, chương 1870, thượng giới bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ngọc, tên này, đã cách nhiều năm, Dương Diệp lại một lần nữa nghe được. Mẫu thân chết, là hắn đời này đều không pháp quên được sự tình. Vô sự chứ, cái này lúc, một bên Lạc Vô Trần đột nhiên nói. Dương Diệp sâu hấp một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Một lát sau, hắn lắc đầu. Vô sự, Lạc Vô Trần nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi thôi, thanh âm rơi xuống, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái rừng trúc kia, hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Rất nhanh, Dương Diệp theo Lạc Vô Trần tiến nhập rừng trúc sâu chỗ, hai người tới tòa kia phòng trúc trước. Ở phòng trúc trước, có một cái thủy đàm chi lên, có một tòa đình. Mà ở cái kia đình bên trong, có chừng 10 người, trong đó, có nam có nữ. Mà ở trong đó, Dương Diệp phát hiện ba cái thục hơi thở người. Ba người này, chính là cái kia Tu Du Sơn quần đỏ nữ tử, còn có cái kia Hạo Thiên, cùng với cái kia Doanh Gia yêu nghiệt Doanh Tĩnh. Đều là lão quái vật, nhìn thấy Dương Diệp cùng Lạc Vô Trần, giữa sân ánh mắt mọi người đều hướng hai người bọn họ xem ra, chuẩn xác mà nói là, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Hạo Thiên mỉm cười, xem như là chào hỏi, Doanh Tĩnh nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại. Quần đỏ nữ tử tắc thì là khẽ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lạc Vô Trần cùng Dương Diệp đi tới trong đình, hắn quét mọi người liếc mắt, sau đó nói. Nói vậy cái này vị, ta không cần nhiều giới thiệu chứ. Tự nhiên, cái này lúc, một gã mặc hoa bào lão giả cười nói. Hiện tại vị tiểu hữu này ở nơi này Thiên Trụ Sơn danh tiếng, có thể nói là như mặt trời giữa trưa a. Dương Diệp nhìn về phía hoa bào lão giả, hoa bào lão giả mỉm cười. Ba đại cổ tu giả một UVSLN trong, cổ nhai. Dương Diệp khẽ gật đầu, Dương Diệp, cổ nhai cười cười, sau đó nói, tiểu hữu mời ngồi đi. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau tìm một vị trí tọa hạ, mà đang ở cái này lúc, tại hắn bên cạnh một gã mặc hắc bào nam tử đột nhiên nói. Nơi đây không phải cho ngươi ngồi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hắc bào nam tử, nhưng sau hắn nhìn về phía cái kia cổ nhai. Hắn là nơi này chủ nhân sao? Cổ nhai khẽ lắc đầu. Thấy thế, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hắc bào nam tử. Ta đây ngồi ở đây quản các hạ đánh giám. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Mà đang ở cái này lúc, một điểm hắc quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp giữa chân mày. Hắc bào nam tử xuất thủ, Dương Diệp hai mắt híp lại, điểm ấy hắc quang người ở bên ngoài xem ra, không thể nghi ngờ là thật nhanh, thế nhưng, ở trong mắt hắn, cũng là phi thường vô cùng chậm, nhưng mà, hắn cũng không pháp né tránh. Như tránh, không chết cũng muốn trọng thương, không có tránh, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, nhất cỗ thần bí lực lượng ở trong sân xuất hiện. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Suy, không khí bên trong, có vật gì bị tê liệt. Chuyển chớp mắt, kiếm vực tiêu thất, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Cái kia hắc bào nhân lại muốn xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, cái kia cổ nhai đột nhiên nói. Thiên tà, hôm nay triệu tập mọi người đến, có thể không phải là vì nhìn ngươi hai người đánh nhau. Tên gọi là thiên tà hắc bào nhân nói, chỉ là muốn giao huấn một chút một cái không có lễ phép vãn bối. Bất quá, nhai lão nói rất đúng, đại sự trọng yếu chút. Cổ nhai khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ thông cảm, một bên, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia thiên tà, không nói gì. Cái này lúc, cổ nhai đột nhiên chậm rãi đứng lên, hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó nói. Tại chỗ chư vị, đều là cái này thế giới nhất tột cùng người, cũng đều là muốn đi đại thiên thế giới. Bất quá. Ta muốn trong đó có vài người hẳn là đã hiểu đi. Minh bạch cái gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ nhai nhìn hắn một cái, nhưng sau cười nói. Tiểu hữu có biết chúng ta những thứ này lão gia hỏa vì sao không đi lên? Dương Diệp lắc đầu. Cổ nhai nói, không phải là không muốn đi tới. Dù sao, người thường đi chỗ cao chứ sao? Chúng ta là không dám đi lên. Không dám, nghe được cổ nhai, giữa sân rất nhiều người chân mày đều là nhíu lại. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Cổ nhai ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chui vào tinh không trong Thiên Trụ Sơn. Cổ lão thời kỳ, đạo tổ đám người thiết chí kết giới, đúng là vì bảo hộ hạ giới người nhân loại này. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi. Mọi người nhìn về phía Cổ Nhai, Cổ Nhai nhẹ cười cười. Lão Phu liền không vòng vo, ở nơi này thượng giới, ngoại trừ kết giới, ngoại trừ thời không loạn lưu, còn có một loại uy hiếp. Đi săn người, Dương Diệp chân mày cau lại, đó là đồ chơi gì? Cổ Nhai cười nói, thượng giới những thứ kia đại thế lực, những người này, chuyên môn chóc nã đi thượng giới cường giả. Cái kia hay là phong ấn nới lỏng, kỳ thực chính là hắn nhóm thường cách một đoạn thời gian cố ý làm ra. Mục đích gì? Liền cái này lúc, một bên một gã Mỹ phụ đột nhiên nói. Cổ Nhai nói, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là bắt được ta nhóm, nhưng sau xóa chúng ta một ít ký ức, nhưng sau khống chế chúng ta. Nói đến đây, Cổ Nhai nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chư vị, không biết từ đâu bắt đầu, chúng ta cái này trung thiên vũ trụ, đã trở thành thượng giới những người đó chồm lợn, mà chúng ta những người này, chính là heo. Nuôi cho mập liền giết. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, thế tục bên trong, bát đại thế gia tổ tiên đều đi quá thượng giới. Ngoại trừ này bên ngoài, theo ta được biết, Bí Tông Tông chủ đang ở thượng giới, mà đối phương, hiển nhiên còn sở hữu mình nguyên lai ký ức. Cổ Nhai cười nói, bát đại thế gia truyền thừa bao lâu, vài vạn năm ít nhất là có chứ, mà ta trước kia cũng nói qua, ngay từ đầu lúc, trước đây những người đó, đúng là vì bảo hộ cái này hạ giới. Mà bây giờ, đã không phải là, hoặc có lẽ là, đã biến vị. Còn lời ngươi nói cái kia Bí Tông Tông chủ, làm sao ngươi biết nàng không phải là bị khống chế? Dương Diệp trầm mặc, như cái này Cổ Nhai nói là sự thật, vậy chuyện này tình liền không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục chút. Thượng giới xuống đến những người đó, nói thế nào? Cái này lúc, có người đột nhiên hỏi. Cổ Nhai nói, xuống đến những người đó, đại thể đều là những người nào? Ngoại trừ chạy trối chết, còn có chính là một ít không quan trọng sừng sắc, hoặc một ít có nhiệm vụ xuống đến, mà những người này, có người có thể biết những thứ kia đại thế lực làm những chuyện như vậy tình, mà có, căn bản không biết. Dù sao, việc này có thể không phải chuyện vẻ vang gì tình. Những thứ kia đại thế lực việc giữ bí mật, làm vẫn là phi thường đáo vị. Tiền bối kia lại là làm thế nào biết? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi, Cổ Nhai mỉm cười. Không nói gì, mà một bên Lạc Vô Trần đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Nhai huynh đã từng phá vỡ quá kết giới, đi tới quá. Bất quá, hắn lại trở lại rồi. Cái này lúc, Cổ Nhai đột nhiên đưa ra cánh tay của mình, cái này lúc, mọi người mới phát hiện, cánh tay hắn, không có bàn tay. Cổ Nhai cười cười, trước đây, như không phải ta chạy nhanh, khả năng thì không phải là rơi một bàn tay, mà là rơi cái mạng này. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người, chư vị, ta biết chư vị đối với thực lực của chính mình đều rất có lòng tin, thế nhưng, chư vị cũng biết trước đây tới bắt ta người là ai. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Người cũng biết ta đây tay là bị cái gì chặt đứt sao? Dương Diệp lắc đầu, Cổ Nhai nói, bị trong tay người kiếm kia chặt đứt, nghe vậy, sân mọi người thần sắc đều là biến đổi. Dương Diệp kiếm trong tay lai lịch. Ở đây ai không biết. Mà Cổ Nhai lại nói là bị cái này thánh kiếm chặt đứt. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa chuyện năm đó tình, cái kia nhân quân đều tham dự. Nhân quân đều tham dự. Cổ Nhai nói, chư vị, không nên coi thường các ngươi. Phải biết, chư vị đều là thiên tài trong thiên tài. Dù cho ta đợi đi đến thượng giới, tuy là không thể độc bá nhất phương, nhưng là tuyệt đối thuộc về đỉnh nhọn cường giả, như cho chúng ta thời gian. Nhân quân chúng ta lại có sợ gì? Nhưng cũng chính là bởi vì như đây, bọn họ mới càng thêm sẽ không bỏ qua ta các loại. Chờ, một bên, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiền bối, hắn nói nhưng là thật. Dương Diệp trong lòng hỏi. Hậu Khanh nói, ta không quá tin tưởng, bất quá, nghe được hắn, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Nhân tộc bên trong, mấy đại thế lực bên trong, đặc biệt nhân quân nắm trong tay cái này thế lực. Có lần chính là mạc danh kỳ diệu nhiều vài cái cường giả, bất quá khi thì chúng ta Vu tộc, còn tưởng rằng là hắn bí mật bồi dưỡng. Hiện tại xem ra, như cái này lão đầu nói không sai, những thứ kia cường giả có thể là từ nơi này hạ giới đi tới bị khống chế nhân. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc không khỏi trầm xuống. Cái kia nhân quân không phải được xưng nhân nghĩa chi quân sao? Ở nơi này lúc, một gã lão giả đột nhiên nói. Hắn biết làm loại này sự tình. Cổ Nhai nở nụ cười. Nhân nghĩa, Mạc huynh, cái này thế giới, ở đâu có cái gì nhân nghĩa? Có, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, dù cho thỉnh thoảng có, đó cũng là cường giả đối với người yếu thương hại. Thương hại, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại, người ở chỗ này, đều là đỉnh nhọn cường giả, chân chính đỉnh nhọn cường giả. Bọn họ đối với thực lực của chính mình đều phi thường vô cùng tự tin, thế nhưng, bọn họ đều rất tin tưởng một điểm, đó chính là, bọn họ ở nơi này hạ giới tương đương với sự tồn tại vô địch, thế nhưng ở thượng giới, bọn họ cũng không phải là. Phía trên, có thật nhiều người có thể giết hắn nhóm, tỉ như cái kia nhân quân. Cái này lúc, Cổ Nhai nói, chư vị, ở nơi này hạ giới, chịu linh khí cùng thiên địa cách cục hạn chế. Chúng ta chạy tới cực hạn của chúng ta, muốn ở đề thăng, đột phá chính mình, chúng ta liền nhất định đi tới. Nếu không, chúng ta những người này, chung quy đều sẽ chết ở thời gian trước mặt. Thế nhưng, chúng ta đi tới chi về sau, muốn sống, muốn tự do, liền nhất định phản kháng thượng giới những thứ kia đại thế lực. Cổ Nhai huynh muốn nói cái gì? Một bên, một gã lão giả đột nhiên hỏi. Cổ Nhai hai mắt chậm rãi đóng lại, qua mấy hơi thở. Hắn mở con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, mọi người cùng nhau liên thủ đi tới. Chúng ta nếu như hợp tác, thì có một đường sinh cơ. Hợp tác, giữa sân lần nữa trầm mặc. Cái này lúc, Cổ Nhai đột nhiên lại nói. Nửa tháng về sau, phong ấn nới lỏng, chư vị, có thể nguyện dắt tay cùng cái này thượng giới người đấu một trận, cách chương.